Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, chương 758, khiêu khích. Đế tử, thiên đình những người kia đều vẻ mặt phấn chấn, sắc mặt kích động, đế tử lần này hành động, không thể nghi ngờ là chứng minh rồi bọn họ thiên đình tuổi trẻ một hệ thực lực. Mà lại, bọn họ càng phấn chấn là... Đế tử cũng cùng Mặc Thần Ngọc đồng dạng, cũng không phải là cổ tổ huyết mạch, bọn họ thiên đình thiên kiêu bên trong, trừ rồi đế tử bên ngoài, còn có một vị chân chính cổ tổ huyết mạch, đế tử đều như thế cường đại rồi, huống chi là đế tinh đâu, hiện tại như thế nào? Đế tinh cười tủm tỉm hỏi nói, nhìn về phía trước kia mở miệng mấy vị thái cổ thần sơn thần tôn. Kia con người bên trong ý cười không cần nói cũng biết. Thái cổ thần sơn vị đại nhân vật kia sắc mặt trì trệ. Đế tử dùng hành động chứng minh rồi chính mình thực lực. Cái này có thể nói là trần trụi mà làm mất mặt. Ngay trước nhiều cường giả như vậy mặt bị đánh mặt. Vị này thái cổ thần sơn cao giai thần tôn sắc mặt xám xanh. Nhưng mà... Mặt khác một vị thái cổ thần sơn cao giai thần tôn lại cười rồi. Tạm thời đuổi theo kịp cũng không đại biểu mãi mãi đuổi theo kịp. Các ngươi thiên đình tu thế nhưng là quang minh bản nguyên. Tiếp xuống đến ta nhìn hắn còn thế nào tiếp tục tăng lên. Thái cổ thần sơn vị đại nhân vật này nói. Giống như là một chậu nước lạnh rồi ở rồi thiên đình các tôn trong lòng. Để thiên đình khí thế lại ảm đạm xuống, chính như thái cổ thần sơn vị này nói tới, đế tử tu chính là quang minh bản nguyên, nghĩ muốn tiến giai, cần thiết giao ra cần phải so cái khác hoàng huyết khó hơn quá nhiều. Đế tử bây giờ quang minh bản nguyên là tròn đầy cấp độ, tiếp xuống đến tối thiểu nhất cũng muốn đại viên mãn, mới có thể tiến giai. Nhưng trong thời gian này khốn khó đến cùng bao nhiêu, ai cũng rõ ràng, cái này không tốn sức ngươi quan tâm rồi. Trước mắt như thế một tòa to lớn quang minh thần núi ngươi cho là bài trí a. Tần Phong cười rồi, ánh mắt liếc nhìn kia một tòa quang minh thần núi. Quang minh chủ thần di sản đang ở trước mắt. Quang minh bản nguyên, thật là một cái nan đề a. Hừ. Các ngươi cao hứng không khỏi quá sớm rồi. Quang minh chủ thần truyền thừa đến cùng hoa rơi vào nhà nào nhưng còn chưa từng hết thảy đều kết. Thúc đây, thái cổ thần sơn những người kia hờ hững nói. Giờ khắc này những đại nhân vật kia nhóm ánh mắt lấp lóe. Lẫn nhau ở giữa ánh mắt lấp lóe. Đều là từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy rồi sát cơ. Kia ánh mắt phảng phất là lại nói. Tuyệt đối không thể để cho cái này nhóm người thu hoạch được quang minh chủ thần truyền thừa. Ngươi ngược lại là thú vị. Hắn qua rồi lại không đại biểu ngươi cũng có thể qua. Ngươi nói đỡ cho hắn. Chờ một lúc ngươi nếu là không qua được. Coi như mất mặt rồi. Bát dị lạnh lùng trên mặt hiện ra một vệt không hiểu ý cười. Câu nói có chút châm biếm. Tần Minh người đều biểu lộ bi phẫn. Bát dị lời nói này là có ý gì? Không phải là xem thường bọn họ Tần Minh minh chủ. Trước mặt nhiều người như vậy dèm pha Tần Phong. Để Tần Minh tất cả mọi người trong lòng không thoải mái. Ngươi so ta càng thú vị. Ngươi đến cùng có thể hay không qua có quan hệ gì tới ngươi? Ta nếu như qua rồi ngươi lại có thể thế nào? Nhưng mà... Mọi người ở đây coi là Tần Phong cũng muốn chịu đựng cái này khuất nhục thời điểm. Tần Phong vậy cười rồi. Hắn âm thanh rất lớn. Mảnh hỗn độn này thế giới bên trong tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Lời kia nói bên trong ẩn ẩn có đối chọi đối lập khí thế. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Tần Phong đây là muốn cùng bát dị rằng co. Vô chi tiểu nhi. Thật sự cho rằng ngươi có thể cùng cổ huyết đánh đồng với nhau à? Chỉ là cấp 7 thần tôn chiến lực. Ở bát dị thiếu chủ trong mắt bất quá là con kiến mà thôi. Dị ma tộc bên trong có người cười nhạo. Nói, nhìn Tần Minh các tôn ánh mắt mang theo khinh miệt. một đám từ tán tu tạo thành thế lực, liền bình thường siêu cấp một thế lực tiêu chuẩn đều không đạt được. Huống chi là cùng bọn họ những này cũ xưa chủng tộc so sánh đâu. Trên thực tế, hiện tại Tần Minh ở dị ma tộc trong mắt không bằng con kiến. Thái cổ thần sơn người vậy phát ra một hồi khinh thường tiếng cười. Đúng, cũng không phải là tất cả mọi người có thể cùng cổ huyết sánh ngang. Người trẻ tuổi tốt nhất vẫn là không cần tự cao tự đại. Vị kia mở miệng người là Thái cổ thần sơn, một vị cao giai thần tôn, là Mặc Thần Ngọc tùy tùng một trong, khuỷu tay xoay ra bên ngoài đồ vật. Thân là xích kim thần giới tu sĩ lại cùng người ngoài đứng chung một chỗ. Ngươi không cảm thấy mất mặt, ta còn cảm thấy mất mặt đây. Tần Phong hờ hững, tiếng nói mang theo châm biếm. Một bầy kiến hôi, cũng dám quản chúng ta Thái cổ thần sơn sự tình. Muốn chết phải không? Thái cổ thần sơn vị kia cao giai thần tôn giận dữ mắng mỏ. Vẻ mặt lạnh lẽo, làm sao? Người ăn cây táo rào cây sung còn không cho chúng ta xích kim thần giới tu sĩ giám sát. Cái này chuyện nếu để cho hư mộc thần sứ biết rõ, không biết rõ sẽ ý kiến gì các ngươi Thái cổ thần sơn đâu. Tần Phong cười rồi, nụ cười vô cùng rực rỡ. Nếu là cái này Thái cổ thần sơn người không mở miệng còn tốt. Bây giờ mở miệng, đã là đem chính mình bại lộ ở rồi Tần Phong trước mặt. Trăm ngàn chỗ hở, chỉ là ăn cây táo rào cây sung, cái này một cái lý do. Liền có thể để Thái cổ thần sơn khó mà giải thích rồi. Đúng, Thái cổ thần sơn, các ngươi có ý tứ gì? Đứng ở dị ma tộc nơi đó, là dự định cùng xích kim thần giới là địch a? Thái thanh thánh cảnh người đều nhao nhao mở miệng, thừa dịp loạn quấy cục, trong lúc nhất thời. Thái thanh thánh cảnh, thiên đình, Tần Minh bọn người loạn thành một bầy, đi theo ồn ào, để cái khác xích kim thần giới sinh linh cảm xúc cũng đều bị điều bắt đầu chuyển động. Nhìn Thái cổ thần sơn những người kia ánh mắt đều tràn ngập rồi bất thiện. Ẩn ẩn có chút phẫn nộ, Thái cổ thần sơn ở xích kim thần giới rất có uy danh. Nhưng là vậy cũng là xây dựng ở xích kim thần giới nội bộ. Bây giờ Thái cổ thần sơn thế mà cùng vực ngoại sinh linh đứng ở cùng một trận chiến dây trên đối. Địch Tần Minh đã là chạm đến rồi xích kim thần giới tu sĩ ranh giới cuối cùng. Việc này là ngươi làm không đúng. Ngươi nói sai nói rồi. Tự phạt a. Mặc Thần Ngọc liếc mắt một cái gây nên nhiều người tức giận vị kia áo bào đen thần tôn. Nhàn nhạt nói, vị kia tùy tùng biến sắc. Mặc Thần Ngọc nói như vậy, chẳng phải là nói muốn vứt bỏ hắn. Cái này khiến hắn trong lòng cảm thấy ủy khuất. Nếu không có vì rồi giữ gìn Mặc Thần Ngọc, hắn sao lại lưu lạc đến một bước này? Chẳng lẽ lại ngươi còn dự định để ta trừng phạt ngươi à? Mặc Thần Ngọc lạnh giọng nói. Giờ khắc này hắn nhìn Thiết Diện Vô Tình, hắn nội tâm trên thực tế là rất rõ ràng chuyện này ảnh hưởng Thái cổ thần sơn lực ảnh hưởng quá lớn rồi. Ở loại này mẫn cảm thời điểm vốn là không nên tiếp ma tộc nói gốc ra. Bằng không mà nói khó tránh khỏi sẽ cho người lỡ nghĩ lầm hai thế lực lớn có cái gì cấu kết. Tin tức này nếu là truyền đi ra, sẽ cho Thái cổ thần sơn mang đến rất tồi tệ ảnh hưởng dư luận. Hắn nhất định phải ở thời điểm này đứng ra, chính mình thanh lý môn hộ. Bằng không hắn cũng khó tránh khỏi sẽ rơi nhân khẩu lưỡi. Cuối cùng, vị kia Thái cổ thần sơn cao giai thần tôn ở bi phẫn phía dưới. Chính mình phế bỏ rồi chính mình mấy đầu kinh mạch, trọng thương rồi đi, xem như tự phạt. Xích kim thần giới các vị đạo hữu, nhưng chớ có nghe gian nhân mê hoặc. Chúng ta Thái cổ thần sơn là đối chiến ma tộc chủ yếu nhất chủ lực. Chúng ta một mạch cổ tổ còn chém giết qua ma tộc đạo cảnh, là cùng ma tộc tuyệt đối không đội trời chung. Mặc Thần Ngọc hướng phía xích kim thần giới những người kia chắp tay một cái, mang theo Thái cổ thần sơn người rời xa rồi dị ma tộc những người kia. Mặc Thần Ngọc đều lên tiếng như vậy cùng hành động rồi. Xích Kim thần giới những người kia cũng liền không tốt lại nói cái gì. Chỉ có thể gật đầu. Về phần Bát Dị thì là một mực mặt mỉm cười. Nhìn lấy một màn này phát sinh, cũng không giải thích, cũng không phản bác. Tùy ý Xích Kim thần giới sinh linh tùy tiện nghĩ. Ở bọn họ dị ma tộc trong mắt, Xích Kim thần giới cùng Thái Cổ thần sơn cùng Thiên Đình nhóm thế lực đều là thế lực đối địch. Bát Dị ước gì Xích Kim thần giới thiên kiêu nhóm chính mình nội đấu. Bên trong hao tổn, tốt nhất là đấu cái ngươi chết ta sống. Như thế bọn họ mới có thể ngồi thu ngư ông được lợi đâu. Tiểu tạp chủng, hôm nay ta nếu là không giết rồi ngươi, ta liền không họ Mặc. Trước kia vị kia tự phế võ công áo bào đen cao giai thần tôn cắn răng. Phát ra một tiếng không giống tiếng người giận mắng. Tần Phong trước kia cử động, không khỏi làm bọn họ Thái Cổ thần sơn mất mặt. Còn để hắn hiểm chút bị Xích Kim thần giới sinh linh đối địch. Mà nguyên bản, hắn là dự định để Tần Phong bị trò mèo. Loại này cảm giác bị thất bại để hắn vừa thẹn vừa giận. Chỉ có hung hăng trả thù Tần Phong mới có thể đòi nợ. Về sau nói chuyện chú ý một chút. Các ngươi cùng kia chút tầng dưới chót thần tôn khác biệt. Vạn nhất nói sai nói, Thái Cổ thần sơn đều muốn cùng theo một lúc bị oan khuất. Mặc Thần Ngọc nhàn nhạt nói, có chút nhắc nhở ý vị. Thiếu chủ, chúng ta rõ ràng, nhưng là việc này sai không ở ta. Đều là hắn cho ta đào hố để ta hướng bên trong nhảy. Vị kia cao giai thần tôn nói, phi thường ủy khuất, nếu không có bởi vì Tần Phong, hôm nay vậy sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Kẻ này ảnh hưởng chúng ta Thái Cổ thần sơn làm việc. Giết rồi chính là một cái tiểu tu sĩ, mặc dù có rồi cấp 7 thần tôn chiến lực, ở Thái Cổ thần sơn trước mặt còn không phải sâu kiến một cái. Chờ một lúc tìm một cơ hội đem hắn giải quyết hết. Ta không muốn nhìn thấy hắn sống mà đi ra hỗn độn thiên vực. Mặc Thần Ngọc nhàn nhạt nói. Hắn liếc mắt một cái xa xa Tần Phong. Cũng không đem Tần Phong đem thả ở trong mắt. Trong thế giới của hắn, chỉ có đế tinh, Bát Dị loại này cổ huyết. Cho dù là đế tử thành rồi cao giai thần tôn cũng không đủ tư cách. Tần Phong bất quá là một cái tiện tay liền có thể giết tu sĩ mà thôi. Vâng, thiếu chủ, Thái Cổ thần sơn kia chút thần tôn đều âm thầm gật đầu. Nhìn Tần Phong ánh mắt tràn ngập rồi sát ý, Thái Cổ thần sơn những này người cũng không có lập tức động thủ. Bởi vì bọn họ rõ ràng, nếu như ở loại trường hợp này đối Tần Phong động thủ, sợ là sẽ phải xác minh rồi trước kia Tần Phong theo như lời nói. Trừ phi bọn họ Thái Cổ thần sơn đem tiến vào nơi này tất cả tu sĩ đều cho lưu tại nơi này. Nếu không tin tức truyền đi ra nhất định sẽ cho Thái Cổ thần sơn tạo thành ảnh hưởng. Tần Phong, ngươi được lắm đấy. Đế tinh cười khẽ, tán thưởng nói. Tần Phong nước cờ này không thể bảo là không hung mãnh. Để Thái Cổ thần sơn người trừ rồi tự mình hại mình không cách nào tiếp chiêu. Vô luận Thái Cổ thần sơn người là giải thích, lại hoặc là đối Tần Phong động thủ, đều sẽ rơi vào đến Tần Phong trong lời nói bẫy dập bên trong. Vô tâm mà làm mà thôi, ta không có tính toán muốn đối phó những này người. Tần Phong lung lay đầu, chưa từng để ở trong lòng. Hắn trước kia cũng không phải là thật dự định hãm hại Thái Cổ thần sơn. Đây hết thảy đều là Thái Cổ thần sơn chính mình làm. Nhưng mà, đế tinh lại không tin Tần Phong nói. Nàng cảm thấy Tần Phong nhất định là khiêm tốn rồi. Cho dù là nàng, nếu là đối mặt trước kia tình huống, sợ là cũng không nghĩ ra một chiêu này đi hố Thái Cổ thần sơn một cái. Một cái sẽ chỉ đùa nghịch nhỏ tâm tư người. Không đáng để lo, Thái Cổ thần sơn thần tôn nhóm quát lạnh nói. Lần này bọn họ không có trực tiếp đối Tần Phong nói rằng. Nhưng là lời kia nói chỉ. Trừ rồi Tần Phong không phải là người khác. Mọi thứ lưu một đường. Nói đừng bảo là quá đầy. Không phải có thể sẽ là chính mình ăn thiệt thòi. Tần Phong nhàn nhạt nói. Làm sao? Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy chúng ta nói có vấn đề gì? Tu chân giới là dựa vào thực lực nói chuyện. Một cái dựa vào miệng đến lợi người. Tu sĩ chúng ta sỉ nhục a. Thái cổ thần sơn kia chút thần tôn âm hiểm cười nói. Chỉ thấy được có mấy vị thần tôn cầm ra một cái hộp ngọc. Trong tay bắt ấn, hộp ngọc bên trong bay ra mấy đạo chùm sáng. Những chùm sáng kia rơi vào rồi hỗn độn biển cả bên trong. Hóa thành rồi mấy đầu khuôn mặt giữ tợn côn trùng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?